Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, Huyền Âm kiếm trận. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên cước bộ không có một chút nào dừng lại, liền như vậy cầm lấy trường thương, nghênh ngang bước vào trong quảng trường, cũng chậm rãi hướng về hơn vạn tên Huyền Âm tông đệ tử vị trí áp sát. Kiếm trận, lên! Hàn Trần quát to một tiếng, cả người càng là trong nháy mắt bay lên, bay thẳng đến giữa quảng trường vị trí hạ xuống. Những người khác mắt thấy Hàn Trần dĩ nhiên hành động, nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, dồn dập theo sát sau, hướng về phía dưới kiếm trận bốn phương tám hướng rơi vào. Chỉ có một nhóm kia khách khanh trưởng lão vẫn dừng lại tại nguyên chỗ, bởi vì bọn họ cũng sẽ không tham dự kiếm trận bố trí cùng với công kích. Còn có phải là không yên lòng bọn họ, vậy thì không biết rõ. Trên quảng trường, chậm rãi tiến lên Tiêu Nhiên lần thứ hai dừng bước lại. Ánh mắt rơi ở bốn phương tám hướng những người bay vào trong kiếm trận bóng người trên thân. Từ nơi này những người này trên thân khí tức có thể phán đoán ra. Những người này tu vi, tối cao cũng bất quá là cái kia Hàn Thần đạt đến cửu giai tầng 3 trung kỳ thôi. Những người khác, có thể nói hầu như không đỡ nổi một đòn. Nếu là Tiêu Nhiên đồng ý, nhất thương đánh chết một cái cũng không phải là không được. Liền ở Tiêu Nhiên quan sát bọn họ trong chốc lát bên trong, những này Huyền Âm tông trưởng lão mọi người cũng đã thuận lợi tiến vào trong kiếm trận. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên không có ngăn cản bọn họ tiến vào kiếm trận, điều này làm cho trong lòng bọn họ âm thầm vui mừng, sau khi lại ở trong lòng thầm mắng Tiêu Nhiên ngông cuồng. Nhưng nếu không phải Tiêu Nhiên như vậy ngông cuồng cử động, bọn họ e sợ có thể khởi động kiếm trận, nhưng không thể nói được cũng phải phiền phức không ít. Đi vào quảng trường trong kiếm trận Huyền Âm tông cửu giai cao thủ, bao hàm tông chủ Hàn Trần ở bên trong, tổng cộng 21 người. Liền tại đây 21 người đi vào kiếm trận sau khi, tổng cộng 20 cỗ khí thế khủng bố, lập tức từ kiếm trận mỗi cái vị trí không giữ lại chút nào thả ra tới. Nguyên bản bởi vì bố trí lên kiếm trận mà bắt đầu hướng về bên này hội tụ thiên địa linh khí lập tức dường như tìm tới tiên tiết khẩu, điên cuồng hướng về cái này 20 cỗ khí tức phụ mà đi. Chỉ là thời gian nháy mắt, này 20 cỗ khí tức liền mạnh mẽ không chỉ gấp 10, không đủ Tiêu Nhiên có thể cảm giác được đến. Tuy nhiên thả ra tức giận tức trở nên mạnh mẽ, nhưng này 20 đạo khí tức chủ nhân thế lực nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Cho dù có, cũng không ở có thể uy hiếp được Tiêu Nhiên bên trong phạm vi. Nhưng vào lúc này, này 20 cỗ đã trở nên mạnh mẽ khí tức trong chớp mắt lại là biến đổi. Dĩ nhiên trong cùng một lúc bắt đầu hướng về cả tòa kiếm trận bao phủ tới. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt, cái này 20 đạo khí tức giống như là cùng một người. Dĩ nhiên cùng nhau nước sữa hòa nhau, cuối cùng dung hợp thành một đạo bao trùm toàn bộ kiếm trận khí thế khủng bố. Ở luồng hơi thở này giao hòa vào nhau lúc, trải rộng cả tòa trong quảng trường sở hữu Huyền Âm tông đệ tử, đột nhiên cầm trong tay trường thương, bắt đầu một loại quỷ dị thân pháp vận động. Vẻn vẹn mậy hơi thở, cả tòa đại trận loại hình tất cả mọi người, thật giống như toàn bộ biến mất. Có thể thấy rõ, chỉ có kiếm ảnh đầy trời, đã dường như hư ảnh giống như vậy, không ngừng quay chung quanh cả tòa quảng trường di động với tốc độ cao, màu trắng bóng dáng. Những cái bóng này nhìn qua, thật giống như một bức tường trắng, nhưng Tiêu Nhiên nhưng biết rõ, những này tường trắng hoàn toàn là những bố trí kia kiếm trận người. Bởi vì tốc độ quá nhanh sau, không thấy rõ bóng dáng, mới có thể hình thành tầm mắt ảo giác. Nếu là không có cái kiếm trận này, những người này tốc độ nhanh hơn nữa, ở Tiêu Nhiên đáy mắt cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Nhưng hiện ở có kiếm trận, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng phải toàn thân dồn vào, có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng những người kia dáng dấp cùng với động tác. Những người này cho dù có kiếm trận tăng cường gia trì, cũng không cách nào đối với Tiêu Nhiên tạo thành tổn thương chút nào. Tránh thức hấp dẫn Tiêu Nhiên là đứng ở chính giữa kiếm trận vị trí Hàn Trần. Trước ở bên ngoài huyền cùng điện thời điểm, tòa kia kiếm trận tuy nhiên đồng dạng tăng lên không nhỏ. thế nhưng cũng không có chủ trì kiếm trận người. Mà đại trận này nhưng không như thế. Cả tòa kiếm trận nhìn như cùng lúc trước tòa kia tượng đồng. Nhưng trên thực tế rồi lại có rất lớn không giống. Không nói này 20 vị huyền âm tông trưởng lão ra vào. Mơ hồ đem chọn tòa đại trận phân chia thành 20 tòa tiểu trận. Chỉ cần mắt trận vị trí chính đang giải phóng khí tức hàn trần. Liền để cả tòa đại trận càng thêm tràn ngập linh hoạt tính. Huyền âm đại trận, vạn kiếm hợp nhất. Hàn trần này trầm thấp quát lớn âm thanh. Lại vang lên, hầu như ở thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Từ hàn trần trên thân, bùng nổ ra một luồng khí thế khủng bố. Cơn khí thế này cơ hồ là mới xuất hiện. Dễ dàng cho bốn phía bao phủ toàn bộ kiếm trận khí tức hòa làm một thể. Cũng không phân biệt lẫn nhau. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cả tòa bên trong đại trận khí tức cùng hàn trần hòa làm một thể sau. Trước kia thiên địa linh khí. Rót vào tốc độ càng nhanh hơn. Thế nhưng này kiếm ảnh đầy trời. Lại bắt đầu chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó. Là một đạo đạo tinh thuần cực kỳ chân nguyên. Từ này hơn vạn tên huyền âm tông đệ tử trong cơ thể. Thông qua tòa kiếm trận này sâu chuỗi. Đem truyền vào chính giữa kiếm trận vị trí. Cũng nhanh chóng ngưng kết thành từng thanh ước chừng dài khoảng một thước nửa trong suốt tiểu kiếm. Vừa bắt đầu, chỉ là một thanh hai cái. Còn không phải rất lợi hại dễ thấy. Nhưng theo thời gian càng ngày càng dài. Tiểu kiếm số lượng càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên trong lúc mơ hồ, tổ hợp thành một cái cao chừng 10 trượng có tới rộng vài trượng cự đại nửa trong suốt cự kiếm. Cái này cự kiếm hoàn toàn là từ từng thanh tiểu kiếm ngưng tụ hình thành. Mỗi một chiếc tiểu kiếm, làm theo đại biểu cái này một tên huyền âm tông bát giai sau kỳ tu vi đệ tử toàn lực cùng với. Tuy nhiên cự kiếm vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ hình thành. Nhưng này cỗ mạnh mẽ đến khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Cũng đã âm thầm chảy ra. Vạn kiếm hợp nhất. Dù cho ngươi thực sự là cửu giai sau kỳ võ giả. Ta cũng phải ngươi trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Hàn trần trong ánh mắt lấp lóe vẻ âm tàn. Mắt thấy đỉnh đầu cự kiếm ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên mặt hắn vẻ hưng phấn cũng càng ngày càng dày đặc. Một bên khác huyền không thuyền trên mọi người nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là đồng dạng tinh thần chấn động. Lúc này ở trong mắt bọn họ, cái này tiêu nhiên hoàn toàn cũng là một cái tứ chi phát triển. Thế nhưng ngốc nghếch làm càn làm bậy thôi. Nếu là đổi lại bọn họ cùng người đối địch, đối mặt loại này tập hợp vạn nhân lực lượng khủng bố kiếm trận. Muốn sao là ở vừa bắt đầu liền trực tiếp ra tay đem chặn. Muốn sao là trực tiếp xoay người chạy. Nhưng tiêu nhiên nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Liền như vậy đứng tại chỗ. Trên tay cầm lấy một thanh trường thương màu đen. Lẳng lặng chờ đợi lấy cự kiếm ngưng kết thành hình. Khó nói hắn muốn cứng đối cứng đem huyền âm đại trận đánh tan. Cái này hoang đường ý nghĩ mới. Vừa xuất hiện, liền đem bọn hắn dọa cho một cái. Khó nói tiêu nhiên cái này đối với thực lực mình. Tự mình đến mức độ như vậy. Dám có ý nghĩ như vậy. Muốn sao là thật tự tin. Muốn sao cũng là tự đại. Hiện ở trong lòng bọn họ đúng là mơ hồ hy vọng tiêu nhiên là sau người. Nhưng là xem tiêu nhiên này mặt không biến sắc vẻ mặt. Rõ ràng không thể nào là sau người. Bất luận bọn họ sao vậy nghĩ. Không khí hiện trường đã dương cung bạt kiếm đứng lên. Một khi chuôi này khủng bố cự kiếm ngưng tụ hoàn thành. Khẳng định chính là cá chết rách lưới thời khắc. Thì ra là như vậy. Nhìn này cự đại nửa trong suốt chân nguyên cự kiếm. Tiêu nhiên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lấp lóe một tia chợt hiểu, tiếp theo lại lóe lên một vệt điên cuồng chiến ý. Từ hắn tu luyện đạt đến cửu giai sau kỳ còn chưa từng có cùng giai cao thủ chiến đấu qua. Tuy nhiên cái này cự kiếm cũng không phải là cùng giai võ giả. Nhưng hai người cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí chuôi này cự kiếm công kích, khả năng mơ hồ còn muốn càng thêm nguy hiểm một ít. Đối mặt khủng bố cự kiếm công kích. Tiêu nhiên rốt cục không hề thu lại tự thân khí tức. Đem trên thân khí thế hoàn toàn thả ra đến. Khủng bố chiến ý. Trong nháy mắt từ tiêu nhiên trong cơ thể bốc lên mà ra. Sau một khắc. Ở đây tất cả mọi người hoàn toàn làm biến sắc. Nguyên lai lúc trước tiêu nhiên. vẫn không có lấy ra thực lực chân chính a. PS, đau đầu thật giống muốn nứt mở một dạng. Mi mắt nhìn máy tính cũng ở đau. Thật không phải lời lý do. Thật vất vả gõ xong hai chương. Ngày hôm nay thật viết không đi xuống. Thật không tiện a. Liền canh tư 8, 9000 chữ đi. Ngày mai ít nhất canh 5 trở lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 509, cứng đối cứng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.